Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, Lưu Luyến. Tối hôm qua có Lạc Tuấn cùng Mộ Tâm Lan ở. Đinh Tú Phương đem Lạc Tuấn cùng Thẩm Tiêu Nhiên an bày ở một gian trong khách phòng. Nhường ca lưỡng trắng đêm trường Đà Mờ Ni hôm nay. Lạc Tuấn cùng Mộ Tâm Lan hồi chính bọn họ ra. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên này đối đính hôn nhân tự nhiên muốn ở cùng một chỗ. Dù sao bọn họ hiện tại trụ phòng ở Mộ Thanh Niên danh nghĩa. Mộ Thanh Niên cùng Thẩm Tiêu Nhiên cho dù ở trong này kết thân mật việc cũng là không gì kiêng kỵ. Ôm nhau mà miên nhưng không có động qua thật, hai người đều bị nàng hành vi náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Nhưng không có cự tuyệt. Cự tuyệt càng tu nhân. Huống chi, cũng không phải không có ở cùng nhau ngủ qua. Cũng không phải khắc chế không được sao sao. Cho nên, cùng nhau ngủ liền cùng nhau ngủ đi. Lại đến cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Ở Đinh Tú Phương an bầy hạ, Thẩm Tiêu Nhiên trước tẩy tắm ân y bởi vì trời lạnh. Trở về phòng sau hắn hòa tốc tiến vào tân đổi sạch sẽ trong ổ chăn. Cho hắn tiểu nha đầu. Ấm giường. Đương nhiên, hắn là ngồi, cầm trên tay một quyển sách. Bên chân còn có một nóng bỏng túi chườm nóng. Mộ Thanh Niên tắm rửa xong trở về. Nhẹ nhàng quan thượng cửa phòng. Che miệng buồn cười. Mau lên đây. Thẩm Tiêu Nhiên thấy nàng ngơ ngác xem hắn không lên giường. Đành phải đi xuống đem nàng ẩm đến. Ôm vào trong ngực ô hảo. Mềm nhẹ hôn dừng ở nữ hài tóc thượng. Tùy theo mà đến là ôn nhu lời nói. Nghiên Nghiên, trong nhà ngươi thực ấm áp là thực ấm áp. Nếu tiểu mợ cùng tiểu cữu cữu chính trực một điểm liền rất tốt, kia cũng chỉ có tiểu cữu cữu. Cùng tiểu mợ a, ngươi nếu nguyện ý, có thể không để ý bọn họ. Những người khác đều tốt lắm. Thật sự, cùng trong nhà ta so với, ta càng thích nhà ngươi, cái gì nhà ngươi nhà ta. Hiện tại là chúng ta cộng đồng, Mộ Thanh Niên nói còn không có nói xong. Môi đã bị ngăn chặn, phòng cách âm hiệu quả không tốt. Nàng cũng không dám tùy tiện lộn xộn, yên lặng đáp lại hắn dịu dàng thắm thiết hôn nồng nhiệt. Tuy rằng bọn họ thực yên tĩnh, nhưng bên ngoài thường thường truyền đến các loại thanh âm, mở cửa đóng cửa thanh âm, Mộ Hạo Sa cùng Mộ Tử Khiêm vui đùa ầm ĩ thanh âm, Phùng Thu Hương la lên Đinh Tú Phương hỗ trợ thanh âm. Ai ai ai không cẩn thận đụng tới ghế dựa, ghế thanh âm ầm ĩ, thường xuyên sẽ bị dọa bọn họ tâm can loạn khiêu, nhưng chưa từng quấy nhiễu bọn họ nhiệt tình, ngược lại so với bình thường càng ý loạn tình mê. Không biết là nơi này khí hậu so với đế đô ấm áp, vẫn là Đinh Tú Phương chuẩn bị cho bọn họ tân chăn quá dày thực. Không quá nhiều lâu cũng không có làm chuyện khác, chính là lẳng lặng ủng hôn hai người bắt đầu tế hãn chảy ròng ròng. Đành phải đem ấm túi nước cầm đi ra ngoài. Thẩm Tiêu Nhiên nhéo nhéo chăn. Nóng quá, không thể mặc miên áo ngủ ngủ. Ta phải đi khách phòng trong ba lô tìm nhất kiện bạc một điểm quần áo. Bằng không còn phải lưu hãn, mà ta rất mệt, lười phải đi ra ngoài tìm. Cứ như vậy đi. Qua một hồi thì tốt rồi, Mộ Thanh Niên nói xong. Nghiêng đi thân mình giả bộ ngủ. Thẩm Tiêu Nhiên sửng sốt một chút, ngẫm lại cảm thấy nàng nói có lý. Một lần nữa nằm xuống, theo sau lưng ôm lấy nàng. Hắn lấy vì bọn họ an tĩnh lại hội chẳng như vậy nóng. Kết quả càng ngủ càng nóng, hãn càng lưu càng nhiều. Hắn chỉ phải ngồi dậy, chuẩn bị đi ra ngoài tìm quần áo đổi. Đã thấy Mộ Thanh Niên thân thủ kéo diệt đèn điện. Hắn chỉ phải lại nằm xuống, thân thủ đi ôm trong lòng thiên hạ. Trên tay thần kỳ xúc cảm nhường hắn liền phát hoảng, lập tức hiểu được hắn ảo não che ô mặt, học hắn tiểu nha đầu bỏ đi trên người áo ngủ. Này một đêm, trừ bỏ cuối cùng một bước, hai người lặng yên không một tiếng động đem có thể làm chuyện đều là mân y. Ngày thứ hai buổi sáng tỉnh lại, Mộ Thanh Niên mở to mắt, nhìn đến người nào đó cực nóng ánh mắt, thâm hối ngày hôm qua xúc động, không nên nhường hắn thực tủy biết vị. Tuy rằng hắn khắc chế lực kinh người, nhẫn nại không có làm cuối cùng một bước. Lại vẫn như cũ xài lang hổ báo bàn cường hãn, biến thành nàng toàn thân xanh tím, eo mỏi lưng đau. Thẩm Tiêu Nhiên vốn định đem tối hôm qua chuyện lại làm một lần. Gặp tiểu nha đầu cổ gian thanh thanh, hồng hồng, thu hồi y niệm ni chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu, thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương OCV by Love Video. Hết chương.